Kình Thiên Kiếm Đế, chương 892, hình thần sân đấu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đi tới kiếm pháp các quầy hàng, đem tịch diệt kiếm quyết lấy ra sau khi cái kia quầy hàng sau trưởng lão cũng là kinh ngạc một chút, nói một câu, cư nhiên bị ngươi tìm được, chúc mừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Lâm Bạch thanh toán 3.000 tích phân sau, vị nào trưởng lão cởi ra trên quyển trục pháp trận cấm chỉ, nhường Lâm Bạch có thể tự do đọc qua quyển trục văn tự bên trong chữ. Đi thôi, bất phàm, đi hình thần sân đấu, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đạt được tịch diệt kiếm quyết sau, cũng không kịp quan sát, liền cùng đường bất phàm cùng đi hình thần sân đấu. Hình thần sân đấu, là thần tích lĩnh bên trên một chỗ trọng yếu tài nguyên tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì sao nói là trọng yếu tài nguyên tu luyện đâu? Bởi vì nơi đây là thần tích lĩnh võ giả tích phân khởi nguồn trọng yếu chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tích lĩnh bên trong, không cho phép võ giả đấu nhau, không cho phép giết người. Thế nhưng võ giả trời sinh hiếu chiến, riêng là đột phá cảnh giới sau, cũng hoặc là tu luyện thành công nào đó võ kỹ, vô cùng ngứa tay, muốn tìm một người hào hào đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này liền có thể tới hình thần sân đấu. Hình thần sân đấu tại thần tích lĩnh bên trên tổng cộng có 2 tòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tòa là ở 9 trong viện, một tòa là ở 5 núi bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng 2 tòa hình thần sân đấu đều là tương thông, không có giới hạn. Rất nhanh, Lâm Bạch cùng đường bất phàm cùng đi đến hình thần sân đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái quảng trường khổng lồ, đủ để dung nạp hơn 1 triệu người. Tại quảng trường ở giữa chỗ tồn tại một tòa thật lớn tháp cao. Anh nợ em một câu yêu thương, chỗ này tháp cao chính là hình thần sân đấu, đây cũng là hình thần sân đấu sao? Lâm Bạch nhìn lấy trước mặt chỗ này cao vút trong mây thật lớn tháp cao, bị nó khí thế rung động được hai mắt lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương, đường bất phàm cũng là vô cùng kích động, nhìn lấy trước mặt tháp cao. Tin tưởng sở hữu võ giả, lần đầu tiên tới trong quảng trường, nhìn thấy chỗ này tháp cao là lúc đều sẽ bị cái này một cổ đâm thủng bầu trời khí thế rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Huyễn lúc này đi tới tìm được Lâm Bạch cười lạnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới tịch diệt kiếm quyết đâu. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy ra tịch diệt kiếm quyết vừa cười vừa nói. Tại đây, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Huyễn cười lạnh một tiếng. Tốt đi thôi, chúng ta đi vào đi. Lâm Bạch vấn đạo, làm sao tiến vào hình thần sân đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Huyễn tựa như nhìn lấy ngu ngốc đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Ngươi lần đầu tiên tới. Lâm Bạch gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Huyễn tức giận cười lạnh một tiếng. Bước vào tháp cao, bên trong sẽ có từng cái phòng nhỏ, người đi vào phòng bên trong, xen vào lệnh bài thân phận là có thể tiến vào hình thần sân đấu. Ta tại hình thần sân đấu bên trong chờ ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong sau khi, Lưu Huyễn trực tiếp xoay người liền đi. Lâm Bạch cười nói, thì ra là thế, bất phàm ta đi, anh nợ em một câu yêu thương. Đường bất phàm lo lắng nói đến. Cẩn thận một chút, gocchuyenaudio.com, Lưu Huyễn là thiên tài tổ võ giả, có thể khó đối phó. Lâm Bạch cười gật đầu, hướng đi tháp cao, anh nợ em một câu yêu thương. Bước vào tháp cao bên trong, Lâm Bạch quả nhiên là nhìn thấy từng cái không có sắp xếp số thứ tự phòng nhỏ. Chỉ bất quá những thứ này phòng nhỏ bên trên, lúc này đều sáng lấy. Có người, chữ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tìm kỹ lâu, rốt cuộc tìm được một cái. Không người, gian phòng, đẩy cửa đá ra đi vào. Tiến vào bên trong thạch thất, Lâm Bạch phát hiện nơi đây chính là một cái xung quanh chưa đủ 15 mét vuông gian phòng. Tại gian phòng ngay chính giữa chỗ tồn tại một khối cao cỡ nửa người bãi đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thạch đài có một cái lỗ khảm. Lâm Bạch nhìn lấy cái lõm này, từ trong túi chữ vật lấy ra thân phận mình lệnh bài, xen vào trong lõm. Anh nợ em một câu yêu thương. Xôn xao, làm Lâm Bạch lệnh bài thân phận xen vào lỗ khảm bên trong sau, cái này mờ mịt phòng nhỏ liền trong nháy mắt sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Xung quanh thạch bích cực nhanh biến trắng, liền Lâm Bạch dưới chân địa bản cũng bắt đầu chuyển biến đứng lên. Từng đạo thất thải ánh sáng ở trong phòng lưu chuyển mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cô tôi, nét, a tôi, nét, một đạo bạch quang hiện lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, làm bạch quang tản ra, Lâm Bạch lúc này mới phát hiện mình đã thân ở cao vạn trượng không đám mây phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cả kinh, vội vàng nhìn bốn phía, nơi đây là một mảnh trắng xóa, vô biên vô hạn, mà Lâm Bạch thân thể liền như thế trôi ở giữa không trung. Đây chính là hình thần sân đấu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hiếu kỳ nói rằng, Đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, có một cái dễ nghe không linh thanh âm cô gái vang lên. Tân nhân Lâm Bạch, ta là hình thần sân đấu khí linh, ngươi có thể gọi ta Tứ Bảo. Ngươi là lần đầu tiên tiến vào hình thần sân đấu, có thể hay không yêu cầu Tứ Bảo vì ngài giảng giải quy tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói, người tốt Tứ Bảo, làm phiền ngươi giúp ta giảng giải một phen a, khí linh Tứ Bảo. Hình thần sân đấu chính là một kiện cao giai thần hồn linh khí, có thể lợi dụng đệ tử lệnh bài thân phận tinh chế võ giả toàn thân tu vi cùng ý thức chế tạo ra tới một người đặc biệt không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trong cái không gian này, võ giả có thể tự do luận bàn, mặc dù bỏ mình cũng sẽ không đối bản tôn có bất kỳ tổn thương gì. Đương nhiên, ngài cũng có thể đi khiêu chiến quảng trường, tiếp khiêu chiến thư, chỉ cần ngươi đánh bại đối thủ, liền có thể thu hoạch tương đối tích phân khen thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, ngươi cũng có thể đi sông thông thiên tháp, chỉ cần ngươi xông qua tầng số càng cao, mỗi một tầng đều sẽ có tích phân khen thưởng. Đương nhiên ngươi cũng có thể ở chỗ này tu luyện kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh Tứ Bảo đem hình thần sân đấu sở hữu công năng, toàn bộ cho Lâm Bạch giảng giải một lần sau, Lâm Bạch xem như là có điểm hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đơn giản điểm, cái chỗ này chính là nhường võ giả tới đánh lộn. Khí linh Tứ Bảo nói xong sau khi, lại hỏi, tân nhân Lâm Bạch có thể hay không cần phải đi khiêu chiến tinh không tiếp khiêu chiến thư. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sửng sốt, ách đinh, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên lúc này, một tiếng giòn vang truyền đến, cocchuyenaudio.com, khí linh Tứ Bảo nói rằng, tân nhân Lâm Bạch nhân đan cảnh tam trọng võ giả Lưu Huyễn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến là 10000 tích phân, mà ngươi yêu cầu xuất ra tịch diệt kiếm quyết có tiếp nhận hay không khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch nói rằng, tới, tiếp thu khiêu chiến, khí linh Tứ Bảo nói rằng, khiêu chiến đã tiếp thu, hình thần sân đấu chính tinh chế ngài trong túi đựng đồ tịch diệt kiếm quyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Người cư nhiên có thể tùy ý lật xem ta trong túi đựng đồ đồ vật sao? Khí linh Tứ Bảo nói rằng. Đúng, anh nợ em một câu yêu thương. Đối cái này Lâm Bạch có chút không vui. Võ giả trong túi đựng đồ chính là một cái võ giả nhất tư nhân đồ vật. Bất kể là ai tới lật xem, đều sẽ để cho người ta khó chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền đặt cược đã xuống. Nếu ngài thắng lợi, 10000 tích phân hội nấu tự động rót vào ngài lệnh bài thân phận bên trong, nếu ngài thất bại, tịch diệt kiếm quyết sẽ trực tiếp dành cho Lưu Huyễn. Tại đây tiến vào sàn quyết đấu chỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc khắc Lâm Bạch nghe thấy khí linh Tứ Bảo thanh âm là lúc. Nguyên bản Lâm Bạch thân ở trên không trung 10000 mét đám mây phía trên, lúc này xung quanh dần dần biến ảo đứng lên, xuất hiện sơn xuyên, xuất hiện dòng sông, xuất hiện rừng rậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt Lâm Bạch liền xuất hiện một vùng núi phía trên. Bàn chân rơi xuống đất, trong thiên địa này hết thảy đều là như vậy chân thực, hoàn toàn không giống như là hư huyễn chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh ca kiếm, Lâm Bạch trở tay một phen, trong tay một đoàn quang mang lấp lóe, thanh ca kiếm xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói rằng, liền thanh ca kiếm hư ảnh đều là như thế chân thực. Cái này hình thần sân đấu, quá thần kỳ a, làm Lâm Bạch tại đây cảm thán nơi đây cùng ngoại giới không khác nhau chút nào thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang từ núi đầu kia mãnh kích mà xuống, dọc theo đường, đem từng viên một tráng kiện đại thụ chặn ngang chặt đứt thế không thể đỡ đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Một kiếm này rơi xuống, tựa như có thể đem tinh thần đại hải xé rách thành mảnh vụn. Anh nợ em một câu yêu thương, uy lực vô cùng kinh khủng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.